Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, đều chớ đi. Lưu lại nghe ca nhạc. A Biu cái này vừa nói, cái kia Trung Xảo Xảo liền triệt để xù lông. Hào ca, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi nuôi một con chó. Lại dám nói như vậy ta. Ta thế nhưng hào ca nữ nhân của ngươi a. Trung Xảo Xảo dáng vẻ ủy khuất, vốn là rất làm người thương yêu yêu. Thế nhưng hiện tại sưng nửa bên mặt cùng đít khỉ đồng dạng. Trần Thiên Hào lại là nhìn xem thật mẹ nó muốn cười. Thế nhưng, A Biu nói những lời này, cũng đích thật là lại để cho Trần Thiên Hào cảm thấy 10 phần khó chịu. Chính mình chuyện phân phó, hắn không làm tốt cũng coi như, thế mà còn đối với mình nữ nhân bên cạnh như thế bất kính. Rõ ràng liền là muốn tạo phản a. Mà lúc này, ở một bên Tống Đông cùng Phương Phong, lại là đã hoàn toàn dọa ngốc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, hào ca thủ hạ số một tướng tài Biu ca, lại dám dạng này cùng Trung Xảo Xảo nói chuyện. Lần này, chỉ sợ hào ca biết vì một người nữ nhân, cùng huynh đệ bất hòa. Nhưng mà, lại để cho Tống Đông cùng Phương Phong vạn vạn không nghĩ đến chính là, làm Trần Thiên Hào nổi giận đùng đùng xoay người lại, muốn hung hăng mắng một trận không biết tốt xấu A Biu lúc. Lại liếc nhìn cười tủm tỉm nhìn xem hắn Lâm Diệp. Phốc, vô số muốn lời mắng người còn cũng không nói ra miệng. Trần Thiên Hào cả người cũng giống vừa rồi A Biu đồng dạng dọa sợ. Lưỡng chân mềm nhũn, kém chút liền quỳ xuống tới. Hào ca, cho ta hảo hảo giáo huấn A Biu con chó này. Một chút sự tình đều không làm xong. Trung Xảo Xảo không rõ ràng cho lắm, còn ở bên cạnh khuyến khích lấy Trần Thiên Hào. Thế nhưng, Trần Thiên Hào lại là tại trong chớp mắt, cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. A Biu vừa rồi cái kia một phen, căn bản chính là tại cứu hắn nha. Kết quả là, không chút do dự, Trần Thiên Hào xoay người lần nữa. Một bàn tay hung hăng đập vào Trung Xảo Xảo má bên kia. Ba, phi thường vang dội một tiếng. Thậm chí so Lâm Diệp vừa rồi một cái tát kia còn muốn hung ác. Dù sao Lâm Diệp đánh lúc đi ra là lưu thủ, mà Trần Thiên Hào một tát này lại sợ mình lưu thủ, cho nên là dùng hết sức khí. Một tát này coi như lợi hại, một chút đem Trung Xảo Xảo cho đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả nàng răng cửa đều đánh rớt mấy cái. Ô ô, Hào ca, người đánh ta. Trung Xảo Xảo cả người đều mộng bức, đầu cũng chóng mặt, tả hữu mặt hiện lên tại đồng dạng đều đau rát, phun một ngụm máu, còn đem vài cái răng cho phun ra, nhất thời liền khóc lóc om sòm ngồi dậy, lấy mái tóc làm cho loạn loạn, hướng về phía Trần Thiên Hào la to ngồi dậy. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, lúc đầu bị nàng gọi tới chỗ dựa báo thù Trần Thiên Hào, thế mà trái lại đem nàng cũng cho đánh một trận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đánh cho liền là ngươi tiện nhân này. Nữ biểu tử, suốt ngày lợi dụng cùng quan hệ của ta làm sằng làm bậy. Ngươi cho rằng ta không biết a? Trần Thiên Hào cũng là không chút nương tay không lưu tình. Chỉ vào Trung Xảo Xảo mắng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngươi cho rằng ta Trần Thiên Hào là ai? Đánh cho liền là ngươi dạng này tiện nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Soạt một chút, ở một bên Tống Đông cùng Phương Phong, lúc này là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đến cùng, cái này Trần Thiên Hào là Trung Xảo Xảo tìm đến chỗ dựa, vẫn là Lâm Diệp tìm đến chỗ dựa a? Tranh này phong hòa tình tiết, hoàn toàn không đúng. Thế nhưng, không thể nghi ngờ là, lúc này hai bên mặt đều sưng lên. Trung Xảo Xảo xem ra ngược lại là rất hài hòa, thỏa thỏa một cái đầu heo. Hào ca, ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy đâu? Ta thế nhưng nữ nhân của ngươi a, ngươi bởi vì một ngoại nhân cùng thủ hạ một con chó đánh ta. Trung Xảo Xảo là hoàn toàn điên, nàng khóc lóc om sòm đồng dạng muốn hướng về Trần Thiên Hào bổ nhào qua. Trần Thiên Hào lại là không chút lưu tình một cước đưa nàng cho đạp bay. Sau đó chỉ về phía nàng kêu lên, liền ngươi, cũng xứng coi ta Trần Thiên Hào nữ nhân. Chẳng qua là chơi đùa ngươi mà thôi. Đừng cho là ta không biết ngươi ngực là long, cái cằm là gót, mắt hai mí là cắt, cái mông là đệm, sờ lấy một chút xúc cảm đều không có. Thức thời, ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa đi. Những lời này nói xong, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được cười lên ha ha. Mà cái kia Trung Xảo Xảo lại là đã trở thành hận không thể tại trên mặt đất tìm động tranh thủ thời gian chui vào. Mà Trần Thiên Hào giáo huấn xong Trung Xảo Xảo về sau, liền tranh thủ thời gian tiến đến Lâm Diệp trước mặt, thân người cong lại thỉnh tội nói: lão đại, ta đáng chết, thế mà sai tin tiện nhân này, lại để cho tiện nhân này đến quấy rầy lão đại. Oanh một chút, Tống Đông cùng Phương Phong đầu óc giống như bị thả một viên bom nguyên tử. Bọn hắn không thể tin được, Kiến An thành phố dưới mặt đất lão đại Hào ca, thế mà lại như thế hạ thấp tư thái, thậm chí là một mặt nịnh hót hướng Lâm Diệp thỉnh tội, còn luôn miệng hô Lâm Diệp vì lão đại. Cái kia tiểu huynh đệ, đến cùng là lai lịch gì? Tống Đông đã chấn kinh đến tột đỉnh, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt cũng đã trở nên cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đến tột cùng là dạng gì bối cảnh mới có thể để cho Trần Thiên Hào gọi lão đại đâu? Đông ca, chúng ta cái này chẳng lẽ đụng phải đại thần? Phương Phong lúc đầu coi là có thể chính mình mở studio, Tống Đông liền đã phi thường không tầm thường, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Diệp mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà tại chỗ bị đả kích nhất, kinh hãi nhất người, liền không ai qua được giống bát phụ ngồi dưới đất Trung Xảo Xảo. Lão đại, Hào ca thế mà gọi tiểu tử thúi kia lão đại. Hắn lại là Hào ca lão đại. Lặp đi lặp lại ở trong miệng lẩm bẩm, Trung Xảo Xảo thế mới biết Hào ca đến tột cùng là vì sao cùng nàng trong nháy mắt bất hòa. Nhưng nàng làm sao cũng không thể tin được, chấn nhiếp Kiến An thành phố hắc bạch hai đạo Hào ca, thế mà lại nhận một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh gọi lão đại. Đầu chọc Hào a, ngươi ngay cả nữ nhân như vậy cũng dưới phải đi sâu. Ta không có như ngươi loại này tiểu đệ. Chậc chậc, Lâm Diệp lại là chậc chậc lắc đầu. Một mặt ghét bỏ đối Trần Thiên Hào thật thà dạy bảo nói: vâng vâng vâng, lão đại, ta nhất định ghi nhớ lão đại dạy bảo. Về sau cố gắng đề cao ánh mắt, loại này đồ rác rưởi, về sau kiên quyết không lên. Trần Thiên Hào lại là giống như học sinh tiểu học lần lượt đến lão sư phê bình đồng dạng, liên tục khiêm tốn gật đầu nhận sai nói: ân, biết sai có thể thay đổi, liền vẫn là hảo hài tử. Lâm Diệp gật đầu, sau đó nghe phía sau cửa phòng thay quần áo mở, liền mặc kệ Trần Thiên Hào bọn hắn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nghênh đón Đinh Hương nói: đi ra, của ta Đinh Hương công chúa. Nói cái gì đó, Lâm Diệp, vừa ba hoa, ta chính là một cái thôn cô, ở đâu là cái gì công chúa? Đinh Hương thiếu hạ thấp người, có chút ngượng ngùng nói ra, nàng lúc này, ăn mặc một thân màu bạc lễ phục dạ hội, mái tóc cao cao co lại đến, dường như rơi xuống nhân gian thiên sứ, hào quang diệu nhân, bất kỳ người nào gặp cũng nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Có một loại khó thể thực hiện cao quý cảm giác. Trần Thiên Hào xem xét tình huống này, liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian né tránh nói: lão đại, nơi này không có ta chuyện gì. Ngài cùng đại tẩu chơi đến vui vẻ một chút, chúng ta trước hết rút lui. Hắn rất thức thời muốn cho Lâm Diệp lưu lại hai người không gian, nhưng không ngờ, Lâm Diệp lại xoay người lại, ngăn lại hắn nói: ai cũng chớ đi, ta nói với các ngươi, hôm nay các ngươi nhưng có sướng tai, lưu lại, nghe ca nhạc, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.